Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Hừ, ai muốn hiểu biết anh? Lâm Nhứ cười nhìn cô gái ngạo kiều này. Lâm Nhứ lại đi trêu đùa Mark. Nhân viên công tác nói, cô Tô, thật ra tiên sinh rất ít khi dẫn người tới. Đặc biệt là phụ nữ, cô đại khái là người đầu tiên đi. Chín tuy rằng chơi với sư tử rất vui, nhưng mà cô thật sự là nuôi không nôi. Nhìn no này tán thưởng một chút, quay đầu lại vẫn nên thành thật chuẩn bị trở về nỗ lực cố gắng đi. Còn Cố Kiều, khi thật sự nghe thấy Lâm Nhứ muôn mang Tô Thính Ngôn đi, tức phát run, trước kia cô ta làm nũng muốn Lâm Nhứ mang cô ta đi. Chê sông cũng không đồng ý với cô ta. Thế nhưng bây giờ, lúc này, ở một bên, Lâm Khuynh nói, đừng tức giận, anh nghe nói một tin tức. Tin tức gì? Lạnh, nghĩ đến Tô Thính Ngôn còn đang phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên nảy sinh một âm mưu. Phát sóng trực tiếp của Tô Thính Ngôn lúc mở lúc không? Hôm nay, bởi vì không ở nhà, còn ở nhà Lâm Nhứ ăn cơm xong, nhìn thấy có người nhắc nhở, cô đáp ứng người hâm mộ hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp. Không có cách nào khác, đành nhà Lâm Nhứ trực tiếp mở phát sóng trực tiếp. Nhưng mà bắt Lâm Nhứ không cho phép ra mặt, cảnh cáo một lúc lâu. Tô Thính Ngôn phát sóng trực tiếp, có người vừa nhìn thấy đã phát hiện không đúng. Hôm nay chỗ tiểu tỷ tỷ phát sóng trực tiếp không phải là nhà mình ư? Đúng vậy, đúng vậy, xem bối cảnh thật xa hoa nha. Cái này mà cũng nhìn ra được ư? Tô Thính Ngôn quay đầu lại nhìn, nơi này trang hoàng cao cấp hơn rất nhiều. Đúng thật, khác biệt có hơi lớn. Cách chương